Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Abel gật đầu, tâm trí nặng trĩu, đôi mày nhíu chặt, đăm chiêu nhìn những ghi chép của Vệ Thiêm Hỷ khi Chủ tịch Hiệp hội Toán học Quốc tế kết thúc bài phát biểu dài dòng. Vệ Thiêm Hỷ ngồi trong hội trường, lắng nghe bài báo cáo của một nhà toán học người Ý người này trình bày rất nhiệt huyết, nhưng Vệ Thiêm Hỷ nghe được một nửa thì không muốn nghe tiếp. Mày nhìn thấy một người đang lao thẳng trên con đường sai lầm, lại còn cố kéo người khác đi theo, cô đột nhiên cảm thấy thật nực cười. Muốn ngăn cản người trên sân khấu tiếp tục sai lầm, nhưng Vệ Thiêm Hỷ nghĩ rằng làm vậy sẽ bất lịch sự. Sau một hồi suy nghĩ, cô nghiêng người, nói với hai nghiên cứu sinh ngồi bên phải mình. Các bạn cứ tiếp tục nghe đi, đừng coi đây là một buổi giảng dạy, chẳng có ý nghĩa gì cả. Hãy xem như một buổi phổ biến kiến thức thôi. Hãy ghi lại những ý tưởng mà người báo cáo đưa ra, tức là những điểm mà họ tự cho là nổi bật. Sau đó ghi lại những điều khiến các bạn thấy nghi ngờ. Nhớ nhé, phải nghe bằng cái đầu. Hãy lắng nghe một cách phản biện, kiểm tra xem logic của họ có đúng không, tìm ra các lỗ hổng trong tư duy của họ. Khi các bạn có thể phát hiện ra những lỗ hổng tư duy trong lập luận của họ, tư duy của các bạn sẽ ngày càng chặt chẽ hơn. Hai nghiên cứu sinh mồ hôi túa ra như suối. Những lời này có lẽ chỉ có Vệ Thiêm Hỷ mới dám nói, thật sự là đắc tội C-H-E-T người. Sau khi dặn dò xong hai sinh viên của mình, Vệ Thiêm Hỷ đứng dậy rời khỏi hội trường bằng cửa sau, cố gắng không làm phiền ai, giống như những người khác lặng lẽ rời đi khi cần. Nhưng vì cô quá nổi tiếng trong giới toán học, nên khi vừa đứng dậy, tất cả các học giả ngồi phía sau cô đều đồng loạt nhìn theo. Nếu chỉ có vậy thì Vệ Thiêm Hỷ còn miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng tai hại thay, nhà toán học người Ý đang thao thao bất tuyệt trên sân khấu cũng bỗng dưng ngừng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn cô. Điều này khiến những học giả ngồi trước cô cũng quay lại nhìn. Toàn bộ hội trường đều đang chăm chú dõi theo Vệ Thiêm Hỷ. Nếu sàn hội trường có kẽ nứt, chắc chắn Vệ Thiêm Hỷ sẽ lập tức chui xuống để trốn. Quá xấu hổ, những ánh mắt hướng về Vệ Thiêm Hỷ đều đầy ẩn ý. Người trên sân khấu đang thuyết trình về giả thuyết toán học do chính cô đề xuất, còn cô lại chọn thời điểm này để rời đi. Chẳng lẽ điều này có nghĩa là cô không công nhận báo cáo đó, cho rằng người trình bày hoàn toàn nói bậy. Cuộc họp buộc phải tạm dừng, Chủ tịch Hiệp hội Toán học Quốc tế, để duy trì trật tự, đành đứng dậy hỏi. Giáo sư Vệ, có chuyện gì xảy ra sao? Vệ Thiêm Hỷ cười gượng, xin lỗi, hình như tôi ăn phải đồ không hợp, bụng hơi khó chịu. Các anh cứ tiếp tục đi, tôi đã nhờ sinh viên của mình ghi lại nội dung rồi, sau cuộc họp tôi sẽ nghiên cứu kỹ. Chủ tịch Hiệp hội Toán học Quốc tế tin tưởng lý do của Vệ Thiêm Hỷ, nhiệt tình nhờ nhân viên khách sạn mang thuốc trị tiêu chảy cho cô. Sau đó, ông ấy tổ chức lại trật tự hội trường, cuộc họp bị gián đoạn mới có thể tiếp tục. Trong 2 ngày rưỡi sau đó, Vệ Thiêm Hỷ không xuất hiện lần nào. Cô nhốt mình trong phòng, tập trung nghiên cứu mô hình toán học vừa xây dựng. Nâng số lượng giả thuyết đã giải quyết từ 17 lên 28, thậm chí còn suy ra một mô hình biến thể mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đưa vào định nghĩa hàm số hình học, từng bước yếu hóa các điều kiện biên của những giả thuyết, rồi phát triển một mô hình mới, đồng thời giải quyết toàn bộ các vấn đề liên quan đến hàm số thực. Cách chương.